Chương 447, nội dung lại cực độ thư thích. Hứa Mạn kích động nói, mẹ ngươi đây là nói lời gì? Tiểu Phong là Khang ca nhi tử a, ngươi dám thề với trời, ngươi đang cùng Tử Khang sau khi kết hôn, không có cùng nam nhân khác từng có bất nhiễm. Lâm lão phu nhân vừa nghĩ tới, chính mình đem người khác đứa bé, thương yêu rồi lâu như vậy, liền giận đến răng giả đau nhói. Tử Khang tự tiện đi làm cái loại đó giải phẫu, lao thái thái hết sức tức giận. Mà Hứa Mạn hồng hạnh ra tưởng, càng là quá phận a. Hứa Mạn người lay động một cái, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng nàng hay là cắn môi, hết sức quật cường nói, mẹ, ta có thể thề với trời, đứa bé này nhất định là Khang ca. Nếu như ta nói dối, ta liền thiên xét đánh ủng ủng. Một đạo tiếng sấm bỗng nhiên đang tại trên nóc nhà vang lên, cũng thành công nhường Hứa Mạn ngừng miệng. Nàng sắc mặt đã ảm đạm không chịu được. Lâm Nhuế lặng lẽ thu tay về. Mặc dù nàng bây giờ tu vi còn chưa tới trúc cơ, căn bản không thi triển được cường đại lôi nguyên tố thuật pháp. Bất quá hù dọa một chút Hứa Mạn loại này trột dạ nữ nhân, ngược lại là rất dễ dàng. Tiểu Thất Bảo đang tại bên trong không gian một lần nữa cười ôm bụng, nhất là nhìn thấy Hứa Mạn một mặt táo bón hình dáng, Thất Bảo khỏe mắt đều cười ra nước mắt. Chủ nhân ngươi thật là xấu nga. Lâm Nhuế một mặt rừng rưng, nhún vai một cái, ẩn sâu công và danh. Ngược lại là Lâm lão phu nhân kịp phản ứng, nàng kích động nói, ngươi nhìn ngươi, nói dối đi ông trời cũng không nhìn nổi. Hứa Mạn cắn răng, trong lòng tức giận vạn phần, cũng rốt cuộc không dám nói thề bảo. Quả đấm chặt siết chặt, móng tay đều khu phá lòng bàn tay, Hứa Mạn trong đầu nhớ tới ban đầu đêm hôm đó, đáy lòng dần dần lạnh cả người. Sẽ là kia một chuyện buổi tối sao có thể, nhưng là chỉ có một đêm à, làm sao sẽ đúng lúc như vậy. Lâm Phong không hiểu chuyện, nhưng cảm giác được bên trong phòng bầu không khí hết sức kiềm chế. Nhất là mẹ của hắn sắc mặt thật sự là doa người. Tiểu Lâm Phong lập tức ôm lấy Hứa Mạn tay, tiếp tục khóc, mẹ, các ngươi chớ ồn ào có được hay không, ta sợ à, các ngươi chớ ồn ào a. Hứa Mạn vừa nghĩ tới Tiểu Phong có thể là bởi vì đêm hôm đó nàng đột nhiên cảm giác tâm bị giữ lại một dạng khó chịu, vốn là tâm tình liền cực độ hoảng hốt bất an. Hứa Mạn lại nghe được nhi tử ma âm một dạng khóc tiếng huyên náo, nàng phiền nào hét, ngươi cho ta im miệng. Lâm Phong ngẩn ra. Từ nhỏ đến lớn, mẹ Hứa Mạn cho tới bây giờ không có như vậy hung qua hắn a. Vừa nghĩ tới chính mình một mực ồn ào trở lại, mẹ cũng không mang chính mình trở lại, kết quả bây giờ còn hống hắn. Lâm Phong lập tức mắt đỏ, đột nhiên đẩy Hứa Mạn một chút, chính mình lui về phía sau mấy bước, ta ghét ngươi ngươi cái này xấu. Mẹ hắn sau khi nói xong, xoay người liền hướng Lâm lão phu nhân bên kia chạy. Lâm Phong sợ Lâm Nhuế, dĩ nhiên là sẽ không hướng Lâm Nhuế bên kia chạy. Mà toàn bộ Lâm gia, thương yêu nhất hắn người không gì bằng là Lâm lão cực lớn. Cho nên hắn đang tại từ bỏ Hứa Mạn sau, theo bản năng hướng lao thái thái bên kia chạy tới. Lâm lão phu nhân cũng là theo thói quen đưa tay ra, muốn giống như thường ngày đem tiểu Lâm Phong ôm ở, nhưng là tay kia mới vừa đưa ra, nhưng ở giữa không trùng cứng lại. Lao thái thái trong mắt lóe lên một mạt khó chịu. Tiểu Lâm Phong căn bản nghe không đi vào những người lớn đang nói gì, hắn chẳng qua là mới vừa buôn ba trở lại, ngủ không ngon giấc, ăn trưa no cơm, lại bị mẹ đột nhiên hống, cho nên đang náo tính khí. Hắn tính khí luôn luôn không tốt, đã bị chiều hư. Lâm Phong mắt thấy Lâm lão phu nhân, biểu tình phức tạp thu tay về, lại không ôm hắn, hắn nhất thời nóng nảy, đặt ngông ngồi trên mặt đất, liền bắt đầu than vãn khóc lớn. Ô ô ô ô ô, các ngươi cũng không đau yêu Tiểu Phong rồi. Ô ô ô ô, các ngươi đều khi dễ ta.